Vài ác pháo hôi, trầm mê nuôi con Tây Dữ Trúc. Chương 55, thế giới y đạo lữ tiên tôn độc ác trầm mê nuôi con 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bé con đã học được cách viết hơn 100 chữ, việc tuyển chọn đệ tử mới của Thiên Diễn Tông cuối cùng cũng chậm chạp diễn ra. Giản Ninh dẫn bé con đi đăng ký. Thiên Diễn Tông là tông môn đứng đầu trong giới tu chân, có 36 ngọn núi và 9 vị phong chủ. Ngoại trừ Vạn Kiếm Phong và Lạc Hà Phong có ít đệ tử, một số phong chủ thậm chí có hơn 3.000 đệ tử dưới trướng. Giản Ninh vừa xuất hiện đã bị trưởng môn sư huynh để mắt đến. Trưởng môn sư huynh ngẩng đầu nhìn bé con đang được Giản Ninh ôm trong ngực, chân thành hỏi. Năm nay tiểu sư đệ có định tuyển thêm đệ tử mới không? Lạc Hà Phong của các đệ cũng vắng vẻ quá rồi. Trưởng môn sư huynh, một ông lão có bộ râu dài, trông có vẻ gầy yếu. Nhưng ông lão này đã nắm quyền Thiên Diễn Tông gần 300 năm. Ngay khi ông vừa dứt lời, bé con trong ngực lập tức túm chặt áo Giản Ninh, giấu mình đi. Trong lòng bé chua xót nghĩ, không muốn tiểu sư thúc có thêm đệ tử mới. Đã có hai tên đáng ghét tranh tiểu sư thúc với bé. Không muốn thêm người mới nữa. Giản Ninh cảm nhận được sự kháng cự của đứa nhỏ, vỗ nhẹ lưng bé để an ủi, rồi nói với trưởng môn sư huynh. Sư huynh, đệ không cần đâu, ba đứa nhỏ ở Lạc Hà Phong còn nhỏ, đợi chúng lớn đã. Trưởng môn nhìn anh, không cần đệ tử chân truyền, vậy nhận vài đệ tử ký danh cũng được, Lạc Hà Phong chúng đệ rất ổn, không cần thêm đệ tử. Giản Ninh từ chối khéo léo, trưởng môn sư huynh thở dài, quên đi, hai người họ muốn làm gì thì làm, dù sao Thiên Diễn Tông cũng không dựa vào cặp đôi này để chống đỡ. Thấy trưởng môn rời đi, cuối cùng đứa nhỏ cũng thở phào nhẹ nhõm. Giản Ninh cúi đầu, đưa tay véo cái má phúng phính mới nuôi được gần đây của bé. Sao nào, không muốn tiểu sư thúc nhận thêm đệ tử mới ư? Diệp Liễm giấu đầu đi, rồi lén lút gật đầu. Bé lại tự hỏi mình có nên can thiệp vào chuyện của tiểu sư thúc không? Bé lại lắc đầu, cũng được, thằng nhóc miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo. Giản Ninh mỉm cười, yên tâm, tiểu sư thúc sẽ không nhận thêm đệ tử mới. Ta muốn chuyên tâm nuôi lớn A Liễm. Diệp Liễm vùi mặt vào ngực Giản Ninh, đôi tay đỏ ửng tiết lộ suy nghĩ trong lòng bé. Đúng là một nhóc rồng đáng yêu. Giản Ninh ôm đứa nhỏ ngồi vào ghế của phong chủ. Mặc dù Lạc Hà Phong của họ không nhận thêm đệ tử mới, nhưng việc kiểm tra nhập học của các đệ tử mới của Thiên Diễn Tông vẫn cần sự tham gia của mỗi phong chủ. Các đệ tử chân truyền của Thiên Diễn Tông có thể trực tiếp đi học. Còn các đệ tử ký danh và ngoại môn khác đều phải trải qua nhiều vòng kiểm tra mới được nhập học. Giản Ninh ôm đứa nhỏ, xem họ kiểm tra. Anh cúi đầu hỏi Diệp Liễm, A Liễm, nếu con tham gia, con có thể thắng không? Diệp Liễm nắm chặt nắm đấm nhỏ, có thể, ồ, thật sao, A Liễm giỏi thế cơ à? Giản Ninh cúi đầu, khen ngợi từ tận đáy lòng. Đứa nhỏ xấu hổ giấu mặt đi, bé đã đạt đến luyện khí cấp 9, cao hơn cả Tống Nam và Tống Bắc. Mấy người này không ai có cấp độ cao bằng bé. Đột nhiên bé con cảm thấy mình khá giỏi, bé đổi tư thế trong ngực Giản Ninh, ưỡn ngực nhỏ. Bên cạnh Giản Ninh, phong chủ Thanh Vân Phong cũng dẫn theo đệ tử, là con trai ông, Tống Thanh Loan, năm nay 8 tuổi, luyện khí cấp 8, kém bé con một bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thanh Loan thấy bé con, rất không phục, nó nói nhỏ. Nhưng hoàn toàn đủ để Giản Ninh và Diệp Liễm nghe thấy. Cha, tại sao nó cũng có thể xuất hiện ở đây? Phong chủ Thanh Vân Phong bối rối. Tại sao nó không thể? Nó là tiểu sư đệ của con, là đồ đệ của tam sư thúc con. Nhưng nó là một đứa khiếm khuyết, con tận mắt nhìn thấy. Tống Thanh Loan nói, Giản Ninh quay đầu trừng mắt. Phong chủ Thanh Vân Phong, Thanh Loan, không được nói bậy, hừ, nó là một đứa khiếm khuyết. Tống Thanh Loan không phục, rõ ràng nó nói sự thật, tại sao cha lại không tin? Hơn nữa nó đã 5 tuổi rồi mà vẫn chưa thể dẫn khí nhập thể. Quá ngu, Tống Thanh Loan lẩm bẩm trong lòng, rồi nó chỉ tay vào Diệp Liễm, tức giận hỏi. Vậy ngươi có dám so tài với ta không? Nó muốn chứng minh với cha những gì nó nói là thật. Tống Thanh Loan kiêu ngạo giơ nắm đấm lên, phong chủ Thanh Vân Phong, đừng nói bậy nữa, xem tỉ thí cho đàng hoàng. Phong chủ vội vàng ôm đứa con nghịch ngợm của mình vào ngực, cười xin lỗi Giản Ninh và Diệp Liễm. Xin lỗi, Thanh Loan nó quá nghịch ngợm, về nhà chắc chắn ta sẽ dạy dỗ nó. Giản Ninh cười, Tứ sư huynh, không sao đâu. Tống Thanh Loan nghe vậy, cha không chỉ không tin lời nó nói, còn định về nhà đánh nó, sao có thể như vậy được. Nó tức giận nhúc nhích cái mông, giơ khuỷu tay đụng vào cha mình. Những gì con nói đều là thật, nó thật sự là một đứa khiếm khuyết, con muốn so tài với nó, con có thể đánh bại nó chỉ trong một chiêu. Nó nói xong, ngửa cằm lên, nhướng mày nhìn Diệp Liễm. Này, ngươi có dám so tài với ta không? Diệp Liễm mở to mắt nhìn nó, ôm chặt Giản Ninh, trông như một đứa ngốc dễ bị bắt nạt, khiến người ta cảm thấy Tống Thanh Loan đang ức hiếp người khác. Diệp Liễm vô tội ngước nhìn Giản Ninh, Giản Ninh cười, à Liễm, con muốn làm gì cũng được, nếu con muốn so tài với sư huynh, chúng ta sẽ so tài, nếu con không muốn có thể trực tiếp từ chối. Dù sao cấp độ của A Liễm cũng cao hơn Thanh Loan, sẽ không bị thiệt. Phong chủ Thanh Vân Phong thấy tiểu sư đệ đồng ý, cũng không ngăn cản nữa. Tất nhiên ông biết cấp độ của tiểu đồ đệ này cao hơn con trai mình, nhưng con trai ông luôn tự cho mình là thiên tài, cả ngày kiêu ngạo không thôi, bị đả kích bởi thực tế cũng tốt. Diệp Liễm mở to mắt nhìn nó, Tống Thanh Loan bỗng thấy tiểu sư đệ rất xinh đẹp, giống như con gái vậy. Nó buột miệng thốt ra mà không suy nghĩ, tiểu sư đệ, đệ đẹp ghê, nếu đệ so tài với ta, sau này đệ sẽ là tiểu đệ của ta, chắc chắn ta sẽ bảo vệ đệ thật tốt, được không? Tống Thanh Loan vung nắm đấm nhỏ của mình, Diệp Liễm mềm yếu, không muốn để ý đến nó, bé chỉ muốn nằm trong ngực tiểu sư thúc. Tống Thanh Loan khiêu khích hỏi, đồ nhát gan, chẳng lẽ ngươi không dám sao, ngươi thật kém cỏi. Cha Tống Thanh Loan, con trai ngốc. Diệp Liễm nắm chặt nắm đấm nhỏ, bé không thể để ai bắt nạt. Diệp Liễm mềm mại hỏi, vậy nếu ta thắng thì sao? Tống Thanh Loan nhìn bé, chỉ bằng ngươi, ngươi không thể thắng được. Tống Thanh Loan tự tin nói, nếu ngươi thắng, ta sẽ làm tiểu đệ của ngươi. Diệp Liễm, được, bé nắm chặt nắm tay. Giờ nghỉ trưa, cuộc so tài giữa hai đứa nhỏ chính thức bắt đầu. Một lát sau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt Tống Thanh Loan ngơ ngác nằm trên mặt đất, hít, đau quá, hù hù hù, tại sao tiểu sư đệ xinh đẹp lại tài giỏi như vậy chứ? Tiểu sư đệ chỉ cần làm thế này, thế kia, thế này, là mình đã bị đánh ngã xuống đất rồi. Đệ ấy thật sự rất giỏi. Tống Thanh Loan chịu đau trên người đứng dậy, nhận được tiếng cười chế giễu của cha mình. Cuối cùng con trai ngốc cũng gặp được đối thủ vào hôm nay, bị đánh cho ngu người. Tống Thanh Loan, nó tức giận ngồi trên bậc thang nhỏ, Diệp Liễm vẫn đứng trên đài thách đấu, lưng thẳng tắp như cây thông nhỏ. Muốn nữa không? Tống Thanh Loan xoa xoa khuôn mặt bị đánh sưng, đồ ngốc mới đánh tiếp. Nó buồn bã ngồi trên bậc thang, không ngờ nửa năm trước bé còn là một kẻ vô dụng không thể dẫn khí nhập thể, bây giờ lại trở nên tài giỏi hơn nó. Tống Thanh Loan đã tâm phục khẩu phục, nó giơ tay lên. Ta nhận thua, Diệp Liễm mới chạy về phía tiểu sư thúc. Đôi mắt to long lanh, nhưng cũng hơi lo. Tiểu sư thúc, nói xong liền im lặng nhìn Giản Ninh, lộ ra chút mong đợi. Giản Ninh cười, vươn tay xoa đầu bé con, nói. À Liễm giỏi lắm, có bị thương ở đâu không? Diệp Liễm nhẹ nhàng lắc đầu, nhỏ giọng nói. Tiểu sư thúc, hắn rất yếu, con không dùng hết sức. Giản Ninh, Tống Thanh Loan, Giản Ninh véo nhẹ cái má phúng phính của bé. Vậy A Liễm đi an ủi Thanh Loan sư huynh một chút nhé, sư huynh thua rồi, rất buồn, A Liễm đi bắt tay với sư huynh, an ủi một chút, được không? Đứa nhỏ đứng đó suy nghĩ một lúc, miễn cưỡng gật đầu. Bé bước chậm đến cạnh Tống Thanh Loan, học theo lời dặn của Giản Ninh, nhẹ nhàng vỗ lưng nó, rồi bắt tay, giọng nói trẻ con mang theo lúng túng. Sư huynh, đừng khóc. Tống Thanh Loan ngẩng đầu, tiểu sư đệ da trắng như tuyết, mắt sáng như sao. Rất xinh đẹp. Xinh đẹp hơn cả những sư tỷ ở Thiên Tích Phong, xinh đẹp hơn ai hết. Tống Thanh Loan nắm chặt tay nhỏ của Diệp Liễm. Xin lỗi, đại ca, từ nay về sau ta sẽ là tiểu đệ của ngươi. Mọi người, Diệp Liễm cố gắng rút tay ra. Không, không cần, không, đây là lời hứa của chúng ta, nam tử hán đại trượng phu, nói là phải làm, đại ca, từ nay về sau ta sẽ nghe theo mọi sự sai khiến của ngươi. Diệp Liễm, cuối cùng Diệp Liễm cũng rút được tay ra, lập tức chạy về phía tiểu sư thúc. Bé ngẩng đầu, nhỏ giọng kể lại với Giản Ninh những gì vừa xảy ra. Giản Ninh xoa đầu bé, chuyện này A Liễm tự quyết định, A Liễm rất giỏi, nên sư huynh mới tâm phục khẩu phục. Diệp Liễm cúi đầu suy nghĩ một lúc, bé không cần tiểu đệ, cũng không muốn Tống Thanh Loan làm tiểu đệ của bé. Tên đáng ghét này, trước đây từng bắt nạt bé. Hừ, nhưng hôm nay bé đã đánh trả hết. Diệp Liễm lại chạy về. Ta tha thứ cho ngươi, ta không cần tiểu đệ. Nói xong liền chạy đi, hoàn toàn không cho đối phương cơ hội phản ứng. Tống Thanh Loan mở to đôi mắt ngây thơ. Nó suy nghĩ kỹ càng, mới hiểu, mình đã bị tiểu sư đệ xinh đẹp từ chối. Không, đại ca, ngươi sẽ là đại ca của ta. Tống Thanh Loan cam tâm tình nguyện, không chịu nghe lời. Thời gian tiếp theo, nó trở thành tiểu đệ, luôn quan tâm đến đại ca của mình. Diệp Liễm mệt mỏi tựa vào ngực Giản Ninh, rồi lại cuộn tròn, tìm một tư thế khác thoải mái hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thanh Loan lập tức chạy đến. Đại ca, A Liễm đệ đệ, đệ có buồn ngủ không? Ta cố ý mang theo táo chua, đề phòng trường hợp mình buồn ngủ, đệ có muốn ăn không? Diệp Liễm đẩy tay Tống Thanh Loan ra. Không cần, khóe mắt buồn ngủ của bé nặn ra một giọt nước mắt. Buồn ngủ, Tống Thanh Loan lại nịnh nọt hỏi. Ta có mang theo nước ép mần, Diệp Liễm đệ đệ có muốn uống không? Diệp Liễm, nếu biết trước sau khi thắng lại phiền phức như vậy, thì thà rằng để hắn đánh một trận còn hơn. Diệp Liễm lắc đầu, vùi đầu vào ngực tiểu sư thúc, tỏ vẻ không muốn. Đáng tiếc Tống Thanh Loan lại là một tên ngốc. Vậy A Liễm đệ đệ, đệ có muốn ăn hạt dẻ không? Ta còn mang theo hạt dẻ. Bé còn ôm Giản Ninh chặt hơn. Giản Ninh, phong chủ Thanh Vân Phong, con trai ngốc, không thấy tiểu sư đệ đang ghét bỏ con sao? Phong chủ Thanh Vân Phong giữ con trai ngốc của mình lại. Được rồi, con đừng làm ồn nữa. A Liễm đệ đệ muốn ngủ, con để nó ngủ yên nhé. Tống Thanh Loan gật đầu. Vậy A Liễm đệ đệ có muốn chăn nhỏ không? Mọi người, Diệp Liễm ngẩng đầu, giọng sữa dầu dĩ vang lên. Ta không cần tiểu đệ. Tống Thanh Loan ngẩng đầu nhìn bé, trông có vẻ khá tự hào. Ta không quan tâm, từ nay về sau ngươi sẽ là đại ca của ta. Chúng ta đã đồng ý rồi. Diệp Liễm sững sờ, làm vậy cũng được à? Bé vùi mình vào ngực tiểu sư thúc, không quan tâm tên ngốc nữa. Lúc sau, quả nhiên ngủ say trong ngực tiểu sư thúc. Phong chủ Thanh Vân Phong trêu chọc, tiểu sư đệ ngủ rồi, con còn không mau đi đắp chăn cho nó. Tống Thanh Loan đột nhiên bừng tỉnh, nó từ ngực cha mình trượt xuống, chạy đến cạnh Giản Ninh. Diệp Liễm đang ngủ, nó nhìn Giản Ninh, trong lòng hơi sợ hãi, ngoan ngoãn gọi. Tiểu sư thúc nhìn nó, Tống Thanh Loan xấu hổ nói. Tiểu sư thúc, con có chăn nhỏ, đắp cho A Liễm đệ đệ được không ạ? Giản Ninh cũng rất bất ngờ. Bé con nhà mình có thuộc tính rách xu, nhưng tính cách đứa nhỏ quá hướng nổi, cần thêm vài người bạn. Giản Ninh gật đầu, được, tiểu sư thúc thay A Liễm cảm ơn Thanh Loan. Tống Thanh Loan đỏ mặt, lúng túng đưa chiếc chăn nhỏ qua. Không, không có gì. Giản Ninh cười, sau này luôn chào đón Thanh Loan đến Lạc Hà Phong chơi với A Liễm. Vâng ạ, Tống Thanh Loan gấp gáp nói. Nó vui vẻ chạy về phía cha mình. Cha, bọn mình đến Lạc Hà Phong chơi nhé. Phong chủ Thanh Vân Phong, được, vài ngày nữa cha sẽ đưa con đi. Con muốn đi ngay tối nay. Con tự đi đi. Hừ, tự đi thì tự đi. Hai cha con cãi qua cãi lại, Giản Ninh vui vẻ hóng hớt. Khi nào bé con nhà mình mới hoạt bát như vậy nhỉ? Nhưng bé con không hoạt bát cũng có cái đáng yêu của nó, bé rổng đáng yêu nhất. Giản Ninh cúi đầu, véo nhẹ cái má phúng phính của bé. Bé con đang ngủ mơ màng giơ tay nhỏ ra đẩy nhẹ, đổi tư thế rồi ngủ tiếp. Nếu là ngày thường thì giờ này bé vẫn đang ngủ. Giản Ninh đắp chăn cho bé, cũng không làm phiền bé nữa. Tống Thanh Loan đứng cạnh, phấn khích chờ tiểu sư đệ tỉnh dậy. Đáng tiếc, đợi đến khi cuộc thi kết thúc, tiểu sư đệ vẫn chưa dậy, tiểu sư thúc đã bế tiểu sư đệ rời đi. Phong chủ Thanh Vân Phong xách cổ đứa nhỏ lên. Đừng nhìn nữa, người ta đã đi xa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóc con, hôm nay bị tiểu sư đệ nhỏ hơn mình đánh bại, cảm giác thế nào? Tống Thanh Loan thua tâm phục khẩu phục, còn có thêm một đại ca, vui mừng khôn xiết. Nó vung nắm đấm, sau này con sẽ cố gắng hơn nữa, bảo vệ A Liễm đệ đệ. Cha gõ vào đầu nó, A Liễm cần gì con bảo vệ, không, con phải bảo vệ A Liễm đệ đệ. Phong chủ Thanh Vân Phong, nhóc rồng, hậu duệ của rồng, vua của vạn vật, cho dù con trai mình có cố gắng đến mấy cũng không thể đuổi kịp. Con trai ngốc, ông cũng không nỡ nói ra sự thật tàn nhẫn này cho con trai mình, dù sao sau này nó cũng sẽ hiểu. Diệp Liễm mơ màng tỉnh dậy, phát hiện mình đã nằm trên giường. Tiểu sư thúc đang dựa vào mép giường đọc sách, cuốn truyện tranh Mua Dưới Chân Núi đã ra tập mới, Giản Ninh nóng lòng muốn biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện. Giờ tiểu hồ ly chỉ còn một cái đuôi, vẫn si mê thư sinh đã đầu thai, đúng là đáng thương, hu hu hu. Vị tu sĩ xinh đẹp mặt không cảm xúc, trong lòng lại dậy sóng. Anh đang mải mê đọc, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bé con gọi. Tiểu sư thúc, Giản Ninh giật mình, theo bản năng che cuốn sách lại, nhìn thấy cái đầu nhỏ của bé. À Liễm, sao vậy? Diệp Liễm hoàn toàn không biết tại sao tiểu sư thúc lại phản ứng mạnh như vậy. Bé ngây thơ nhìn tiểu sư thúc. Tiểu sư thúc, người đang xem gì vậy? Giản Ninh, không có gì, đang xem bí kíp tu luyện thôi. Bé con rất dễ lừa, lập tức tin ngay, gật đầu. Lúc này, trong hang động trên Vạn Kiếm Phong, vị tu sĩ đang bế quan tu luyện từ từ mở mắt. Mây đen dày đặc, đột nhiên giống như cảm nhận được triệu hoán, đồng loạt tụ tập trên bầu trời Vạn Kiếm Phong. Trong nháy mắt, gió mây biến đổi, mây đen cuồn cuộn che kín bầu trời, những tia sét chói lòa dày đặc trong tầng mây, bao phủ toàn bộ Vạn Kiếm Phong và thậm chí cả Thiên Diễn Tông. Đây là một cảnh tượng chưa từng có người ở Thiên Diễn Tông sắp vượt qua thiên kiếp, mọi người đều biết, người có thể tạo ra trận thế lớn như vậy chỉ có thể là phong chủ Vạn Kiếm Phong, thiên tài kiếm tu vạn năm khó gặp của Thiên Diễn Tông, Diệp Minh Sương. Chỉ bế qua 2 năm, vậy mà đã sắp vượt qua thiên kiếp rồi sao? Ai cũng kinh ngạc, nhưng trong số những người kinh ngạc đó, không bao gồm Giản Ninh. Anh ôm bé con, ngẩng đầu nhìn mây đen dày đặc trên bầu trời, còn tưởng rằng sắp mưa. Lúc này, đột nhiên nhận được lệnh của trưởng môn, yêu cầu tất cả mọi người tập trung ở Vạn Kiếm Phong, Giản Ninh mới biết, thì ra có tu sĩ đang vượt qua thiên kiếp. Anh đặt bé con xuống, cẩn thận dỗ dành bé đừng sợ, ngoan ngoãn đợi mình về, rồi mới vội vàng rời đi. Bé con không hề sợ hãi, bé nhìn những đám mây dày đặc cuồn cuộn trên bầu trời, cảm giác như có thứ gì đó trong cơ thể muốn gào thét rồi bay ra ngoài. Giản Ninh rời đi, bé con nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng trên tảng đá trong sân nhỏ, bắt đầu thiền định. Mây đen đè xuống càng thấp, cảm giác áp lực đầy trời. Giản Ninh chạy nhanh đến Vạn Kiếm Phong, tập trung với những người khác. Tổng cộng có 7 người đến Vạn Kiếm Phong để hộ pháp cho Diệp Minh Sương. Phong chủ Thanh Vân Phong đứng cạnh Giản Ninh, chúc mừng tiểu sư đệ. Giản Ninh ngơ ngác, tại sao lại chúc mừng mình? Chờ đã, Vạn Kiếm Phong, Diệp Minh Sương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đậu má, Diệp Minh Sương là đạo lữ xui xẻo của nguyên chủ, thiên tài đệ nhất giới tu chân, tu sĩ trẻ tuổi nhất đạt đến giai đoạn độ kiếp trong toàn bộ tu chân giới. Lần bế quan này của hắn là để đột phá lên đại thừa kỳ. Trở thành tu sĩ đại thừa kỳ, chỉ còn một bước nữa là đến phi thăng. Giới tu chân hiếm có tu sĩ nào có thể phi thăng, nhưng Diệp Minh Sương còn trẻ như vậy đã đạt đến cảnh giới mà đại đa số tu sĩ cả đời cũng không thể đạt được. Rất đáng tiếc, thiên tài này kết làm đạo lữ với nguyên chủ, sau đó bị nguyên chủ tẩu hòa nhập ma giết hại, toàn bộ tu vi bị nguyên chủ dùng tà thuật hấp thu. Một đời thiên tài, cuối cùng lại trở thành người tàn tật. Ngay cả như vậy, nguyên chủ vẫn không thể dung nạp Diệp Minh Sương, cuối cùng moi tim hắn ra, khiến hắn nổ tan xác mà chế tê, chật, quá đáng tiếc. Nhưng hắn rất may, bây giờ mình đã đến, chắc chắn sẽ không làm chuyện thất đức đó, Diệp Minh Sương có thể yên tâm tu luyện rồi phi thăng. Biết đâu lại thật sự đắc đạo thành tiên, như thể người lúc nãy tò mò kinh ngạc không phải là anh, Giản Ninh giả vờ đáp lại. Cùng vui, đây là niềm vui của Thiên Diễn Tông. 7 người vào vị trí, hộ pháp cho Diệp Minh Sương. Mây đen ngày càng thấp, gần như có thể chạm đến, những tia sét như ẩn như hiện trong tầng mây như những cây cổ thụ ngàn năm. Giản Ninh ngẩng đầu nhìn trời, nghĩ thầm, nếu bị sét đánh, chắc chắn sẽ bị biến thành than. Quá kinh khủng, anh không muốn tiếp tục tu luyện, không muốn vượt qua thiên kiếp, không muốn bị sét đánh. Bây giờ thế này cũng tốt. Cuối cùng, những tia sét trong tầng mây bắt đầu tụ lại. Ánh mắt người đang bế quan tu luyện trong hang động cũng lộ ra mong đợi. Chẳng mấy chốc, hắn có thể xuất quan. Rất nhanh, hắn có thể thăng cấp. Không biết Ninh Ninh thế nào, A Liễm thế nào. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ quyết tâm, cảm thấy thời cơ đã đến, ngẩng đầu nhìn lên trời, giọng nói hào sảng. Đến đây, từng tia sét dày như dây leo từ trên trời giáng xuống, đan thành một mạng lưới dày đặc trên bầu trời, rồi xoắn lại với nhau giữa không trung, trong nháy mắt đánh xuống hang động. Tiếng nổ đinh tai nhức óc, từng tia sét ầm ầm rơi xuống, Giản Ninh thấy trái tim mình cũng đập thình thịch theo. Tu chân giới thật sự rất khó sống, cũng không biết đạo lữ của nguyên chủ là người thế nào. Có đẹp trai không nhỉ? Có lẽ hắn rất cao, dáng người thẳng tắp, đường nét gương mặt sắc sảo, ánh mắt đầy uy nghiêm, như sinh ra để khiến người khác phải ngước nhìn. Giản Ninh nghĩ, cảm thấy hình ảnh của đối phương trong lòng mình dần dần rõ nét hơn. Hình như anh rất quen thuộc với bóng dáng đó. Giản Ninh ngẩng đầu nhìn những tia sét cuồn cuộn kéo đến, không biết vì sao, nghĩ đến chuyện người trong động sắp xuất quan, trong lòng anh như có một niềm vui sướng không thể kìm nén. Thiên lôi vang rền trên bầu trời vạn kiếm phong suốt 3 ngày. 3 ngày sau, đột nhiên mây đen tản đi, kim quang đầy trời. Mây ngũ sắc xuất hiện trước cửa hang, mọi người lộ ra ánh mắt bất ngờ, lại đầy ghen tị. Tam sư đệ, tam sư huynh đã thành công thăng cấp, trở thành tu sĩ đại thừa kỳ trẻ tuổi nhất trên toàn đại lục. Đây là niềm tự hào và át chủ bài của Thiên Diễn Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cũng vui mừng, nín thở chờ đợi người trong hang động xuất hiện. Lúc này, ở Lạc Hà Phong, kim quang khắp trời như được sức mạnh thần bí triệu hồi, lặng lẽ tụ lại trên bầu trời Lạc Hà Phong, rồi lặng lẽ chui vào cơ thể nhóc rồng. Diệp Liễm cảm thấy cơ thể mình rất ấm áp, rất thoải mái. Bé nhắm chặt mắt, học theo cách tiểu sư thúc dậy, từ từ dẫn khí vào sâu đan điền. Rồi đột nhiên cảm nhận được thứ gì đó đang nhanh chóng ngưng tụ trong đan điền. Một lát sau, một tia sét từ trên trời giáng xuống. So với những tia sét kinh thiên động địa vừa rồi, đây chỉ là một tia sét nhỏ, nhưng trên bầu trời trong xanh không một gợn mây vẫn bị mọi người chú ý. Phong chủ Thanh Vân Phong kinh ngạc nói với Giản Ninh bên cạnh. Này, tiểu sư đệ, đó là hướng Lạc Hà Phong của đệ phải không? Hôm nay đúng là ngày vui. Lạc Hà Phong của các đệ có đệ tử mới thành công trúc cơ. Chúc mừng, chúc mừng. Ông nói, ngươi chợt nghĩ ra cái gì? Kinh ngạc hỏi. Tiểu sư đệ, chẳng lẽ A Liễm đã lên trúc cơ rồi? Tác giả có lời muốn nói. Tốc độ sinh tử, cách chương.